Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 272 Black Widow tính chất đặc biệt. Nó cũng không thừa nhận ta là bị ta dựa vào từ lực lôi vì biểu hiện chính mình thực vô tội. Daisy trước đem chính mình đặt ở một kẻ yếu bị vứt bỏ giả góc độ, đem cây búa đại khái nói rằng, tuyển chọn tiêu chuẩn ngươi cho rằng là cái gì? Chứng kho vẫn là đối cái này phản vật lý quy tắc rất tò mò. Hắn nhịn không được hỏi, lôi thần chi trùy tuyển chọn tiêu chuẩn là cái gì? Cái này cây búa cho rằng ai hành ai là được. Không được cũng đúng. Nó tiêu chuẩn chính là không tiêu chuẩn. Bất quá Daisy vẫn là tổng kết mấy cái người nắm giữ tính chất đặc biệt. Chọn mày nói. Dũng khí, chính trực, vô tư, hẳn là này đó phẩm đức. Nghe được dũng khí, Nick Fury còn có điểm nóng lòng muốn thử, nhưng là nghe được chính trực cùng vô tư hắn liền từ bỏ. Này hai cái cùng hắn đều không dính biên, kỳ thật Daisy cảm thấy hắn cùng dũng khí cũng không dính biên, bất quá nàng thực sáng suốt chưa nói mà thôi. Quay đầu nhìn về phía Black Widow, Natasha, tới thử xem. Black Widow liên tục chối từ, nhưng ở Daisy mãnh liệt yêu cầu cùng với chứng kho điều tra trong ánh mắt, chỉ có thể đi đến cây búa trước mặt, ngón tay duỗi vài lần, lại thu trở về. Nàng đầy mặt buồn cười mà nhìn về phía Daisy. Đây là ngươi làm ta theo tới nguyên nhân. Ngươi cảm thấy ta là cái rất có dũng khí người. Black Widow rất tưởng nói ngươi là cái gì ánh mắt a? Ta chính mình cũng không biết. Ngươi là từ đâu phán định ra tới? Daisy chính xác nói. Natasha, ngươi có tuyệt đại đa số người đều không cụ bị tính chất đặc biệt. Có thể hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, đi hướng tân sinh hoạt. Người dũng khí không người có thể cập. Daisy đánh giá không phải giống nhau cao. Xem nàng đầy mặt trịnh trọng, Black Widow cũng thu hồi không chút để ý. Mắt đào hoa chưa từng có như vậy ngưng trọng quá. Cúi đầu trầm tư. Như là ở tự hỏi phân tích chính mình nội tâm, Natasha. Thử xem, ta cũng tin tưởng ngươi. Chứng kho cũng đối cái này lão bộ hạ đưa lên cổ vũ, Black Widow nhìn cây. Búa, như là đang xem một cái tuyên án chính mình vận mệnh thẩm phán. Một bàn tay đáp ở trùy bính thượng. Nàng lại hỏi Daisy, ta cầm lấy tới sẽ phát sinh chuyện gì? Daisy trầm mặc không nói. Nói quá nhiều dễ dàng đánh mất Black Widow tín niệm. Hơn nữa hiện tại cũng không cần thiết nói, ta cũng có thể làm anh hùng. Nghĩ đến chết ở chính mình trong tay đông đảo vô tội giả. Black Widow tự giễu cười. Nàng cảm thấy có điểm vớ vẩn. Anh hùng có phải hay không đều tử tuyệt. Nàng như vậy đều có thể xem như anh hùng. Bất quá ở Daisy cùng chứng kho cổ vũ trong ánh mắt vẫn là âm thầm cho chính mình cổ vũ. Thử xem cũng sẽ không người chết, đôi tay nắm lấy chủy bính. Môi nhấp chặt, toàn thân dùng sức hướng lên trên nhắc tới. Ba người mắt thường có thể thấy được cây búa hơi hơi đong đưa một chút. Chợt lại biến thành tử khí trầm trầm bộ dáng, không được. Ta liền nói ta không phải. Ha ha, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Black Widow như chút được gánh nặng, nhanh chóng lùi lại hai bước. Như vậy nửa phút thời gian. Khẩn trương đến nàng hãn đều toát ra tới, Daisy cùng chứng kho liếc nhau. Đều nhìn ra manh mối. Black Widow có nàng chính mình cũng không biết cao quý phẩm đức, bất quá giống như còn thiếu chút nữa. Là tự thân có chút do dự hoặc là không tới tuyệt cảnh. Cái loại này tính chất đặc biệt cũng không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài đi. Daisy âm thầm phân tích Black Widow có tư cách này. Đây là không hề nghi ngờ, đến nỗi hiện trường này một vị cục trưởng cùng một vị tự phong cục trưởng. Vẫn là thôi đi, bọn họ ly cao quý phẩm đức còn có cách xa vạn dặm lộ đâu, Daisy ở cân nhắc phẩm đức sự. Mà chứng kho lại nghĩ tới một khác sự kiện, có lẽ hắn chuẩn bị tổ kiến Avenger cũng nên đem Black Widow tính thượng. Chứng kho ở trong lòng một trận tính toán, Daisy ở chứng kho mãnh liệt khiển trách chung. Đem cây búa chuyển qua phòng góc, ngươi cũng tới thử xem. Ta cảm thấy ngươi cũng là anh hùng. Black Widow cười yểm như hoa. Nàng vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Daisy thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Vô dụng dẫn lực từ lực. chỉ dựa vào lực lượng của chính mình. Kết quả không chút nào ngoài ý muốn. Cây búa không chút sứt mẻ. Căn bản chính là làm lơ nàng, Black Widow biết bọn họ có việc muốn nói. Đồng thời chính mình trong lòng cũng tất cả đều là nghi hoặc. Nàng không rên một tiếng rời đi văn phòng. Phòng trong chỉ để lại trứng kho cùng Daisy, cây búa sự về sau lại nói. Ngươi đem nhiệm vụ cùng mặt sau kia cổ thi thể hội báo một chút đi. Nick, Fury quan sát đến nữ nhân thi thể. Sắc mặt càng đen, xin sống 70 năm. Không phải trong suốt người. Các đại tổ chức tình báo đều có nàng tin tức, chứng kho đương nhiên nhận thức thực tế tình huống. Không có gì nhưng che giấu. Daisy thực sự cầu thị nói một lần, ý của ngươi là nói. Nguyên bản Skirty chi trùy lựa chọn trên mặt đất nữ nhân này. Nhưng là ngươi giết chết nữ nhân sau. Cây búa chính mình bay đi. Nick, Fury cảm thấy chính mình hiện tại mãn đầu đều là cây búa. Này giúp Bắc Âu thần linh không có việc gì lộng như vậy nhiều cây búa làm gì. Daisy lại cho hắn phổ cập một lần Midgard Serpent Jormungandr thần thoại chuyện xưa. Nếu là đổi một người nhất định quát lớn nàng nói hưu nói vượn. Nhưng là Nick, Fury thật đương được với kiến thức rộng rãi bốn chữ. Hắn lập tức liền tin Daisy lý do thoái thác, ngươi cùng những cái đó Bắc Âu thần linh ước định đi. Trước tìm phong ấn nơi. Chính là vì trước tiên giải quyết chuyện này. Daisy có chút ảo não. Ngươi không nhìn thấy kia đem cây búa lúc ấy điên rồi giống nhau liền phi không ảnh. Chậm trễ thời gian dài như vậy, cũng không biết Midgard Serpent giải phong tiến hành đến nào một bước. Còn nghĩ đến Côn Luân Tôn giả nói, hơn nữa Loki chậm chạp không trở về, chậm trễ nhiều như vậy thời gian. Nàng phỏng chừng sợ hãi căn nguyên đại sự kiện còn sẽ phát sinh, nàng trong lòng không đế. Loại việc lớn này kiện Avenger cùng nhau thượng đều bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Hiện tại Avenger ở đâu đâu? Captain America còn nằm đâu? Thor mất tích, liền thừa một cái Iron Man. Ngẫm lại liền cảm thấy tiền đồ ảm đạm, hiện tại này thời gian tiến phát triển. Chỉ sợ cũng là Ancient One chỗ đã thấy những cái đó tương đối không xong thời gian tiến đi. Daisy một trận buồn bực. Nàng không biết có người so nàng còn buồn bực. Skirty chi trùy thoát đi Nam Cực sau. Điên cuồng cung ứng năng lượng. Một cái hoàn toàn từ băng tuyết cấu thành nửa trong suốt hình người bị chế tạo ra tới. Tạo hình thực trừu tượng. Tựa như 3-4 tuổi tiểu hài tử tiện tay vẽ xấu. Cái gì hình dáng chi tiết căn bản không có thời gian tạo hình, bất quá cái này giống khắc băng giống. Nhau hình người đã có thể cất chứa linh hồn sống nhờ vào nhau. Có linh hồn tồn tại. Nó cho dù có ký chủ, cây búa mang theo ký chủ. Một đường vọt vào rãnh biển Mariana, lúc sau phá vỡ không gian chướng vách, tiến vào một cái khác tiểu không gian, nơi này chính là Midgard Serpent phong ấn mà. Odin chuyên môn đem hắn phong ấn tại địa cầu chỗ sâu nhất, bảo đảm nhân loại sẽ không phát hiện. Vì phòng thủ, hắn còn để lại mấy điều hải xà làm trông coi, sở hữu loài rắn lẽ ra đều về Midgard Serpent quản hạt. Nhưng là phản đồ ở bất luận cái gì địa phương đều là tồn tại, 5 điều hải xà ở Midgard Serpent bị Odin đánh bại sau, lập tức thay đổi địa vị. Hiện giờ chúng nó là nhất không hy vọng Midgard Serpent thoát vây. Odin trực tiếp phân phối chúng nó tới làm ngục tốt, loại này cả người xanh biếc. Thể trường 100 mét hải xà nếu là ở Midgard Serpent thoát vây sau. Một ánh mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Nếu là Skirty chi trùy trạng thái toàn thịnh, hơn nữa có ký chủ có thể thao tác, cũng có thể đánh bại chúng hải xa. Hiện tại trạng thái, liền có điểm khó khăn, thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.